Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, tập kích. Nô lệ thú nhân, tại cái này Kava đại xâm lâm bên trong cũng không hiếm thấy. Mỗi cái bộ lạc hướng ra phía ngoài chinh chiến đem đối địch bộ lạc đánh bại đánh tan thời điểm, đều sẽ bắt được không ít tù binh. Bình thường đến nói, đối diện với mấy cái này tù binh hoặc là trực tiếp chém giết để tránh lãng phí tự thân số lượng không nhiều đồ ăn, hoặc là chính là đem làm nô lệ, là nhà mình bộ lạc làm trâu làm ngựa, cho đến quá cực khổ tử vong. Gali chính là dạng này một cái nô lệ thú nhân, mà nô lệ thú nhân tính mệnh bình thường sẽ không vượt qua một năm, cực kỳ khuyết thiếu đồ ăn, quá lượng sức lao động, cơ hồ đã ép khô Gali trên thân mỗi một phần khí lực. Roi đánh vào người đều giống như không có cảm giác. Phải chết sao? Khí lực tại thể nội cấp tốc biến mất lái đi. Gali chỉ cảm thấy thân thể phảng phất tượng một cây đầu gỗ. Từ khi bị cái này bộ lạc tù binh bị chạy tới nơi này xây dựng các loại phòng ốc đã không ngắn thời gian. Tại trên công trường tù binh ngã xuống thú nhân chưa từng có thể lại đứng lên. Dạng này cũng tốt, quá mệt mỏi, liền hảo hảo ngủ một giấc đi. Rốt cuộc không cần làm nhiều như vậy việc nặng. Trước mắt ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Gali ý tứ chậm chạp sắp chìm vào hắc ám bên trong. Đáng chết, lại chết một cái. Quất đến mấy lần, thấy trước mắt đất này lên cầu đầu nhân lại không có gì phản ứng. Cái kia thử nhân giám sát hùng hùng hổ hổ thu hồi roi. Hai người các ngươi tới, đem hắn ném cho Grum đại nhân tọa kỵ làm lương thực. Cái này bộ lạc cũng là chăn nuôi lấy một đầu hung mãnh ăn thịt mãnh thú, bị gấu xám nhân thú người Grum chỗ thu phục, làm thường ngày hoạt động tọa kỵ. Cái kia một đầu tọa kỵ mỗi ngày thế nhưng là tiêu hao đại lượng loại thịt. Trong đó cái này trên công trường không chịu đựng nổi chết mất tù binh chính là một trong số đó. Hai cái gầy đến da bọc xương nô lệ thú nhân tùy theo đi tới. Đem Gali lôi ra ngoài hố, hướng phía trong bộ lạc đi đến. Cẩu đầu nhân Gali còn vẫn có một tia yếu ớt ý tứ. Mà giờ khắc này hắn đã là không có bất luận cái gì phản kháng khí lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình từng bước sắp bước vào thâm uyên. Thú thần ở trên, người thấp kém thần dân Gali ở đây hướng ngài cầu nguyện. Dáng chống đỡ lấy cuối cùng một tia ý. Thức, biết mình vận mệnh Gali ở trong nội tâm cầu nguyện. Trong bộ lạc lão nhân nói qua, mỗi cái thú nhân sau khi chết đều đem trở về đến thú thần ôm ấp. Từ đây vượt qua không có đói, không có chiến tranh cuộc sống tốt đẹp. Các ngươi nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian làm việc. Làm không hết hôm nay đồ ăn cũng không có. Tiện tay quyết định một cái không có ý nghĩa sinh mệnh. Tương lai, thử nhân giám sát đối một bên nhìn qua nô lệ thú nhân nhóm mắng to. Một roi đem tựa ở gần nhất một cái nô lệ thú nhân quất đi xuống. Một đám gầy trơ cả xương nô lệ thú nhân nhóm đều là giận mà không dám nói gì. Chậm rãi tản ra, mặc dù lại có một cái đồng bạn chết ở trước mắt. Nhưng là cái này bộ lạc thú nhân các binh sĩ cũng không phải bùn nặn. Trước kia cũng không phải không có tù binh nô lệ bạo động qua. Nhưng là ở loại địa phương này tù binh trên cơ bản đều là xài lang nhân bộ lạc theo bốn phía các. Loại cỡ nhỏ vi hình trong bộ lạc cướp giật mà đến. Xài lang nhân bộ lạc bên trong tùy tiện một cái tinh nhuệ thú nhân siêu phàm giả là đủ một cái tay đem bọn hắn nghiền ép. Ích, thứ đồ gì, gia hỏa này một ngày nào đó chết không yên lành, có tính tình không tốt thú nhân tù binh thấp, giọng thầm mắng, có lẽ là tên thú nhân này mắng liệt đưa tới hư vô mờ mịt thần linh chú ý. Cũng có lẽ là mặt khác, thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống. Hô, nhất đạo thật lớn bóng tối đột nhiên từ không trung bên trong rơi đập, mang theo lạnh lẽo lệ phong gào thét. Nơi xa vênh váo tự đắc thử nhân giám sát căn bản không có kịp phản ứng. liền nghe được thổi phù một tiếng bị nện thành thịt muối. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Lăng Lăng nhìn qua xốp trên mặt đất, cái kia lõm xuống dưới, dính đầy huyết tương bọt thịt cự thạch. Đây là địch tập, theo viên thứ nhất cự thạch từ không trung lên rơi xuống. Tiếp theo là viên thứ hai, viên thứ ba, lít nhà lít nhít cự thạch gào thét lên từ không trung lên như là cỗ sao trổi rơi đập. Đánh xuống đến bộ lạc các nơi, từng gian phòng ốc bị oanh sập, rơi đập cự thạch mang theo sức mạnh đáng sợ lăn lộn. Đụng người chết, chạm vào người tổn thương, trên công trường nô lệ nhao nhao chật vật chạy trốn, bộ lạc bên trong các thú nhân càng là hoảng loạn. Đối mặt cái này như là thiên phạt đồng dạng cảnh tượng vô cùng hoảng sợ. Tập hợp, nhanh tập hợp, có địch nhân, chung quy là một cái đại bộ lạc chi nhánh. Bộ lạc bên trong tinh nhuệ còn tại tinh nhuệ thú nhân nỗ lực thu nạp phía dưới. Thú nhân quân đội bắt đầu ở trong bộ lạc tụ tập. Mà giờ khắc này, rừng rậm ở giữa. Từng đội quân đội kêu giết lấy từ bên ngoài mật lâm xung phong đi qua. Tiếng kêu, giết, dầm trời mà lên, mang theo phô thiên cái địa nếu như biển gầm khí thế đáng sợ cuốn tới. Lúc này huyết chảo bộ lạc phân bộ bên trong đang bị lúc trước cự thạch mưa nện đến một mảnh bối rối. Tinh nhuệ thú nhân cũng mới vừa mới nỗ lực tụ họp một bộ phận tản mát tại bốn phía đồng bạn. Bộ lạc bên ngoài tường thành rải rác mấy cái mất hồn mất vía tuần tra hộ vệ ngay lập tức chính là bị cái này chỉnh tề quân trận đội ngũ công kích bao phủ. Liền nửa điểm bọt nước cũng chưa khuấy động mà lên. Phanh phanh phanh, lực lượng khổng lồ đâm vào, xài lang nhân bộ lạc vòng ngoài trên tường rào. Đầu gỗ đứng vững tường thành không bao lâu. Chính là tại tổ rồng quân đội xung kích phía dưới ầm vang đổ sụp xuống dưới. Giết, giết a, vì Austin điện hạ, màu đen chỉnh tề quân đội giống như thủy triều, ầm vang xông phá vòng ngoài tường thành, xông vào xài lang nhân bộ lạc bên trong, hùng mãnh vô cùng khí thế phía dưới, tiếp đứng thú nhân căn bản không dám ngăn cản, nhao nhao bị đánh tan. Hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn ra, vòng ngoài, xài lang nhân bộ lạc, thú nhân căn bản không có cách nào ngăn cản tổ rồng bộ lạc một. Phương hung mãnh xung kích, từng cái mới từ trong phòng chạy đến thú nhân tùy tiện bị đánh tan tứ tán. Toàn bộ lạc bên ngoài bị tổ rồng bộ lạc tồi khô lạp hủ đánh tan. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, nhưng cái này thuận lợi công kích cũng không lâu lắm. Có bên ngoài thú nhân kéo dài, vòng trong tinh nhuệ thú nhân rốt cục thu nạp đến đầy đủ đội ngũ. Đối diện xung phong mà tới, lên cho ta, vì huyết chảo vinh quang, cho ti tiện địch nhân thống khổ một kích. Vòng ngoài bộ đội bị tách ra, nhưng là xài lang nhân bộ lạc bên trong cũng không khuyết thiếu dũng mãnh thú nhân tinh nhuệ. Quơ thật lớn vũ khí lớn tiếng la lên. Hướng phía tổ rồng quân trận xông tới, những này tinh nhuệ thú nhân, trên cơ bản đều là thanh đồng cấp siêu phàm giả. Sau lưng dẫn đầu thú nhân đội ngũ phần lớn là hung mãnh cường tráng binh sĩ. Có tinh nhuệ thú nhân siêu phàm giả dẫn đầu, xài lang nhân bộ lạc, rốt cục miễn cưỡng tổ chức lên phản kháng. Oanh, hai quân va chạm, ngay lập tức bắn lên đầy trời huyết hoa. Cứ việc, xài lang nhân bộ lạc, một phương đầu tiên là đột nhiên tao ngộ tập kích. Sau đó bị tổ rồng bộ lạc đội ngũ thế như trẻ tre đánh vào vòng trong. Phản kích lực lượng lộ ra càng lộn xộn. Tại tổ rồng bộ lạc chỉnh tề hiệp đồng quân trận trước mặt khó mà phát huy ra 10 phần lực lượng. Nhưng là, xài lang nhân bộ lạc, một phương tinh anh cấp độ lực lượng đền bù chênh lệch. Cứ việc hắc ám long vệ cùng long mạch hầu cận đều làm tiên phong tới giao thủ. Lại thêm sau lưng thú nhân quân đội nhóm chỉnh tề hiệp đồng tác chiến. Nhưng hai phe vẫn là lâm vào trong khổ chiến. Máu tươi tay cụt thi thể vẩy ra mà lên. Toàn bộ chiến trường ngay lập tức tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.